Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 299. Cóc truyện audio.com. Chương 299. Người đàn ông thần bí. 11. Lần trước Thẩm Minh Thành thấy tôi. Đọc án mạng trên tàu tốc hành phương. Đông TH trên máy bay liền bảo tôi vô vị. Không có việc gì làm nên mới đọc loại tiểu thuyết này. Phát hiện ra ánh mắt của tôi. Cô gái ấy liền quay sang, tháo kính xuống để lộ ra đôi mắt màu xanh lam. Nhướng mày nói, lại là cô. Tôi khế cười, lúc nãy xin lỗi cô nhé. Ngại quá, cô ấy nhún vai, mở miệng nói, đừng nói xin lỗi nữa. Tôi đã nói không sao rồi. Mà một nhìn thấy quyển sách trên tay tôi. Cô ấy reo lên, kinh ngạc nói, cô cũng đọc, loại sách giống tôi kìa. Anh cố nhà tôi nói, cô gái Việt Nam mà anh ấy thích cũng thích đọc loại sách này. Tôi ngần ra, không ngỡ cô gái này lại đáng yêu như vậy. Tôi khẽ cười, chuyến bay dài quá cho nên đọc để giết thời gian. Cô ấy đồng ý, anh cố nhà chúng tôi cũng nói thế, lúc đi máy bay anh ấy thích mang theo một quyển sách để giết thời gian. Giờ tôi cũng có thói quen mang một quyển sách theo. Giọng điệu của cô ấy nghe thì giống như đang oán trách, nhưng câu nào cũng nhắc đến anh cố. Tôi không khỏi cười nói, cô còn trẻ vậy đã kết hôn rồi sao? Cô ấy hơi xấu hổ, vẫn chưa, vừa mới đính hôn thôi, đến tháng 5 mới cử hành hôn lễ. Máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không tới điều chỉnh bàn nhỏ và kiểm tra khoang chứa hàng. Có vài phút chao đảo sau khi máy bay cất cánh, tôi khép sách lại, nhắm mắt, dưỡng thần. Máy bay cũng đi được một nửa đường rồi, vậy nên chuyển máy bay xong. Không, bao lâu sau đã đến nơi. Sân bay nước Mỹ, đi tới đi lui, hai hôm trước tôi còn thức trắng đêm nên xuống sân bay rồi. Tôi hơi chóng mặt, cô gái tóc vàng thấy sắc mặt tôi không tốt lắm liền chủ động bước đến nói, có cần tôi giúp gì không? Tôi lắc đầu, cười nhẹ. Không cần đâu, có thể là vừa xuống máy bay. Tôi chưa quen lắm, lát nữa sẽ khỏe ngay thôi. Cô ấy đỡ tôi, để tôi ngồi vào khu vực nghỉ ngơi. Sau đó đưa cho tôi một cốc nước, nói, người Việt Nam các cô đều thích uống nước nóng, nhưng ở Mỹ gần như không có, cô chịu khó một chút nhé. Tôi nhận nước, mỉm cười, cảm ơn. Nguyên nhân tôi choáng váng phần lớn là do không ngủ ngon giấc. Ngồi thêm một lát, cô gái tóc vàng nhìn tôi nói, cô tới Mỹ là để tìm bạn sao? Tôi gật đầu, chồng tôi ở bên này. Tôi sang đây thăm anh ấy. Cô ấy kinh ngạc nói, chồng cô trẻ lắm, mà, đã kết hôn rồi sao? Tôi mỉm cười, nói, chồng cô cũng rất trẻ mà, không phải cũng đã đính hôn rồi. Sao, nhắc đến chồng chưa cưới? Cô ấy lập tức xấu hổ. Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, mà, nói rồi, điện thoại di động trong túi cô, ấy đổ chuông. Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ xin lỗi, khẽ nói, tôi nghe điện thoại đã. Nói xong, cô ấy dùng điệu rất ngọt ngào nhận điện thoại. Alo, anh yêu, em đã đến sân bay rồi. Lúc nãy gặp được một cô gái, sức khỏe cô ấy không ổn lắm, nên em ở lại giúp đỡ một chút. Lát nữa sẽ ra ngay. Nói xong, không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ấy chu môi phàn nàn nói, thật là em còn chưa nói xong mà. Cô ấy cất điện thoại đi, nhìn tôi nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Cô muốn đi đâu? Nếu tiện đường thì chúng ta đi với nhau luôn. Tôi khẽ cười, vô cùng cảm kích, cảm ơn, nhưng lát nữa tôi đón xe là được. Cảm ơn cô. Cô ấy thấy vậy thì không nói nhiều. Mỉm cười, tôi là Helen, còn cô, Thẩm Xuân Hinh. Cô ấy gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, họ của người Việt Nam các cô đúng là đơn giản, không giống chúng tôi, một chuỗi dài lắm. Có điều sau này tôi cũng theo họ của chồng sắp cưới, gọi là Helen, cố, cũng rất tốt. Ra cửa sân bay, cô ấy lại nhìn tôi nói, hay là chúng tôi đưa cô đi nhé? Cô ở đây, một mình không quen, đi lạc thì sao? Tôi bật cười, nghĩ cô ấy thật đáng yêu. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để mình đi lạc đâu. Cô ấy phùng má, sau đó mở miệng, vậy được rồi, cô lưu số điện thoại của tôi. Đi, mộ nhỡ đi lạc thì có thể gọi điện thoại. Cho tôi, lưu số xong, chuông điện thoại của cô ấy liền vang lên. Cô ấy nhìn ra ngoài sân, bay, nhìn thấy chiếc Ferrari màu đen cách đó không xa, cô ấy vẫy tay, anh yêu, em ở đây. Nói xong, cô ấy nhìn sang tôi. Thẩm, Xuân Hinh, tôi đi trước đây, gặp lại sau, nhé. Sau đó cô ấy chạy về phía chiếc xe màu đen, lên xe xong liền hạ cửa kính xuống, cô ấy ngó đầu ra. Thẩm Xuân Hinh, tạm biệt. Tôi nhìn qua, khi thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy thì lập tức sững sờ, như bị sét đánh trúng. Anh Cố Diệc Hàn, sao lại như thế được? Rõ ràng chính mắt tôi đã thấy anh ta chết trong vũng máu cơ mà, sao lại thế được? Trong xe, người đàn ông lạnh nhạt nhìn tôi, sau đó thu ánh mắt lại, khởi động xe, như thể vừa nhìn một người xa lạ. Xe đi xa, tôi đứng tại chỗ một lúc lâu, chưa thể ổn định tâm trạng, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới nghe điện thoại. Đầu óc vẫn còn đang ngập tràn sự kinh ngạc, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tức giận, em đang TH đâu? Tôi sửng sốt, là Phó Thắng Nam, em đang ở sân bay. Tôi ngước mắt, nhìn lên trời, hình như sắp mưa rồi. Tôi liền tìm một chỗ đứng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận của anh. Em định đi đâu? Bây giờ thành phố Giang Ninh đang là nửa đêm. Thẩm Xuân Hinh, em cứ phải để anh lo lắng vậy sao? Em nói một câu có việc liền tắt máy bao nhiêu tiếng đồng hồ. Em không biết người khác sẽ lo lắng cho em. Hà, em đang ở sân bay nước Mỹ. Tôi mở miệng, trời bắt đầu mưa nhỏ. Giọng điệu tức giận ở đầu dây bên kia tắt ngấm, một lúc sau anh mới lại mở miệng, không chắc chắn lắm, em đang ở đâu cơ? Tôi nhìn quanh tìm taxi, nói vào trong, điện thoại, sân bay nước Mỹ, đang chuẩn bị đón xe đến tập đoàn Phó Thiên. Làm gì? Anh có vẻ hơi căng thẳng, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì. Em nhớ anh lắm, tới tìm anh, tôi không hay làm nũng nên giọng điệu rất thản nhiên, ở im đó chờ anh. Anh mở miệng, giọng điệu trầm thấp, tôi sửng sốt, nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một chiếc taxi liền mở miệng, anh không ở tập đoàn Phó Thiên sao? Anh vui vẻ cười nói, em mở, tôi đang định mở miệng thì cơ thể đã bị kéo vào lồng ngực một người. Anh ôm tôi thật chặt, ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Tôi ngẩn người, anh ôm tôi rất lâu. Nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, áo sơ mi đen rõ ràng có nếp nhăn, chiếc cằm bóng loáng đã lộ ra mấy sợi râu lún phún, mắt anh lộ tia máu, giọng nói khàn khàn gợi cảm, mệt không? Tôi lắc đầu, bàn tay sắp đóng băng luồn vào áo anh, đặt dưới nách anh, cách chương